Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, chương 409, ta nói đúng không? Cầm cái này lấy thuyết pháp, ta không phải lộ tẩy sao? Trần Trầm trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ nghiêm túc, lắc đầu phía sau nhìn về phía thất thần Mạc Mặc. Mạc tiểu hữu, ngươi đem cái kia Lý sư huynh tặng cho ngươi đồ vật đều trả lại a. Hắn hẳn là sẽ minh bạch ngươi ý tứ. Về phần tình trận sự tình cũng không cần đề cập. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, ngươi cái kia vương sư tỷ ngày sau phải làm thế nào ăn ở? Hơn nữa ngươi cái kia Lý sư huynh tâm thuật bất chính. Ngươi nếu là hủy hắn danh dự, hắn sợ rằng sẽ giận lây sang ngươi, để ngươi không duyên cớ nhiều hơn một cái đại địch. Nghe được Trần Trầm lời nói, Mạc Mạc có chút hoang mang lo sợ. Nhâm Kỳ nghe vậy bất mãn hết sức nói, đây chẳng phải là lợi cho hắn quá rồi. Vẫn là nghe tiền bối lời nói a. Ta trở về phòng bên trong dọn dẹp một chút, hôm nay đem hắn trước đây đưa cho ta những vật kia trả lại trở về. Mạc Mạc sau khi lấy lại tinh thần buồn vô cớ nói ra, sau đó 10 điểm tịch mịch quay trở về trong phòng. Thừa dịp thời gian này, Nhâm Kỳ nhỏ giọng hỏi, tiền bối, cái kia tình trận là như thế nào bố trí? Ngươi có thể dạy dỗ ta không? Nàng vừa dứt lời, Trần Trầm lạnh lùng nhìn nàng một cái. Một cỗ cường đại thần thức uy áp nháy mắt hướng về nàng bao phủ đi qua. Để nàng nhịn không được sợ run cả người. Tuổi còn trẻ, chớ có muốn những cái này loạn thất bát tao tâm tư. Nhâm Kỳ bị Trần Trầm cái kia băng lãnh lời nói dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trở nên 10 điểm tái nhợt, tranh thủ thời gian trả lời, tiền bối, ta biết sai. Tiếp xuống Nhâm Kỳ không còn dám lỗ mãng, chỉ là cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Mạc Mạc cầm một cái nhẫn chữ vật đi ra. Lúc này nàng vành mắt ửng đỏ, hiển nhiên vụng trộm khóc qua. Trần Trầm thấy vậy cười nhẹ an ủi, tiểu hữu không cần chú ý, đều là chút ít ảo ảnh trong mơ, về sau ngươi sẽ nhớ tới chỉ sẽ cảm thấy buồn cười. Qua một thời gian ngắn, ngươi liền sẽ thoát khỏi tình trận ảnh hưởng. Đa tạ tiền bối trấn an. Vậy ta đi, đi thôi. Trần Trầm nụ cười hiền lành. Hắn có thể tưởng tượng đến Mạc Mạc đem đồ vật trả lại cho Lý sư huynh thời gian. Cái kia Lý sư huynh thần tình, khẳng định là khiếp sợ, không hiểu mà lại thất vọng, vì sao sắp lừa gạt tới tay muội tử đột nhiên có thể như vậy. Nghĩ đến biểu tình kia, Trần Trầm cười nhạt một tiếng, cái này kẻ có tiền hứng thú liền là như thế giản dị tự nhiên. Lại buồn tẻ, ai nha, Trần Trầm sờ lên cái trán, có chút xấu hổ, không thể không nói. Nghiêm ngặt để tính, hắn hiện tại không tính là người có tiền. Tại viện lạc này bên trong lẳng lặng chờ đợi một canh giờ, Mạc Mạc tinh thần chán nản trở về, nhìn cái kia một mặt kiên nghị thần tình, rõ ràng là chặt đứt đoạn này nghiệt duyên. Trần Trầm xuất phát từ nội tâm chúc phúc nàng, nhưng mà sau một khắc, sắc mặt hắn liền đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại Mạc Mạc phía sau còn theo một cái trung niên lão bà. Cái này lão bà khí tức hùng hậu, một mặt tránh xa người ngàn dặm, xem xét liền 10 điểm không dễ chọc. Hơn nữa nữ nhân này mới vừa vào viện lạc, lần đầu tiên liền nhìn về phía chính mình, ánh mắt kia như là chim ưng, trong đó lăng lệ ý để Trần Trầm trên mình lông tơ đều theo bản năng dựng lên. Phải bình tĩnh, ta là thế ngoại cao nhân. Trần Trầm trong nội tâm nhắc nhở chính mình một câu. Nội tâm rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Thực ra cái này trung niên nữ tu cũng không tính quá mạnh. Đại khái là phân thần trung kỳ tu vi. Chỉ bất quá cặp mắt kia có chút đặc thù mà thôi. Ngươi đến cùng là người nào? Trung niên nữ tu gặp viện lạc bên trong Trần Trầm đối nàng tới thở ơ. Trầm giọng hỏi. Sư tôn, vị tiền bối này có thể nhìn thấu thiên cơ, người tuyệt đối không thể lãnh đạm hắn. Mạc Mạc gặp sư phụ Hưng sư vấn tội dáng dấp, tranh thủ thời gian khuyên nhủ, kết quả vừa dứt lời, liền bị sư phụ cái kia lăng lệ ánh mắt hung hăng chừng trở về. Hắn mạnh từ hắn mạnh, ta mạnh hơn hắn, trần trầm âm thầm cho chính mình cổ vũ sĩ khí, sau đó chậm rãi đứng lên, vị đạo hữu này, ta chỉ là một cái nhàn vân giã hạc người. Gặp lệnh đồ cùng ta một cái cố nhân giống nhau, cho nên mới giúp nàng một cái. Giờ đây sự tình như đạo hữu không chào đón, vậy ta rời đi là được. Nhàn vân giã hạc người. Hừ, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể nhìn thấu ta sao? Nếu ngươi có thể nhìn thấu, ta liền thừa nhận ngươi là thế ngoại cao nhân. Nếu ngươi nhìn không thấu, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Bắt nạt đồ đệ của ta kiến thức nông cạn, còn muốn thong dong rời đi, quả nhiên là ý nghĩ háo huyền. Nói đến đây, trung niên nữ tu đã là thanh sắc câu lệ, muốn là người bình thường chỉ sợ cũng bị nàng kinh hãi. Nhưng trần trầm dù sao cũng là thấy qua việc đời người, kiếp trước càng là gặp qua không ít trách trách vù vù đại mụ. Bực này chiến trận còn tại hắn nắm trong bàn tay. Đối mặt trung niên nữ tu chất vấn, trần trầm chậm rãi hướng nàng đi tới, thật sâu nhìn nàng một cái, thản nhiên hỏi, ngươi quả thật muốn để cho ta cho ngươi xem mệnh. Thiên chân vạn xác, trung niên nữ tu yên tĩnh nói ra, trên mình khi thế đã mơ hồ khóa chặt trần trầm. Trần trầm thong thả, đưa bàn tay ra, một vạn linh thạch cực phẩm, ta thay ngươi đồ đệ giải tai. Đó là xem ở nàng và ta có duyên phận bên trên. Ngươi cùng ta không có duyên phận, ta không có khả năng vô duyên vô cớ cho ngươi xem mệnh. Đối mặt loại người này, liền muốn cường thế hơn nàng. Đối với cái này trần trầm đã sớm có kinh nghiệm. Một vạn linh thạch cực phẩm. Tốt, ta đây liền cho ngươi. Trung niên nữ tu nghe được con số này, mặt lộ vẻ khinh miệt. Ngay sau đó liền từ trong ngực lấy ra một cái nhẫn chữ vật, vứt cho trần trầm. Trần trầm nhìn dạng này, trong lòng có chút kinh ngạc. Xem ra cái này nam vực tu sĩ so hắn tưởng tượng muốn giàu có đất nhiều. Một vạn linh thạch cực phẩm vậy mà đều là ít đi. Bất quá hắn cũng biết, đối phương cũng có thể là hợp lấy hắn nhìn không thấu liền lấy về tâm tư, mới cho thống khoái như vậy. Thu hồi nhẫn chữ vật, trần trầm vuốt vuốt râu, vòng quanh trung niên nữ tu đi một vòng. Về phần một bên Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ, đã khẩn trương nói không nên lời tới. Ha ha, đi xong sau, trần trầm mỉm cười, bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Ngươi có thể nhìn ra cái gì? Cũng đừng nói ta tu vi các loại lời nói, đó là cái phân thần cảnh cũng nhìn ra được. Trung niên nữ tu yên tĩnh nói ra, trần trầm thu ngón tay về, ánh mắt trở nên lăng lệ. Vậy ta liền nói chút cái khác à, nơi này cũng không ngoại nhân, ta nói đến liên quan tới ngươi sự tình. Không sao chứ, ngươi cứ việc nói. Trung niên nữ tu vung tay lên, 10 điểm phóng khoáng, đạo hữu năm nay niên kỷ 637 tuổi. Trần trầm vừa mới mở miệng, trung niên nữ tu sắc mặt liền thay đổi. Tu sĩ tuổi tác bình thường đều là bí mật, nữ tu tuổi tác càng là trong bí mật bí mật. Nàng 637 tuổi chuyện này toàn bộ trong tông môn đều không có người biết. Không nghĩ tới lại bị người này trước mặt một câu nói toạc ra. Chẳng lẽ thật sự là cái gì thế ngoại cao nhân? Tuy là trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng nàng ánh mắt y nguyên lạnh lẽo. Ngươi nói tiếp, trần trầm một mặt đã tính trước, có hệ thống tại ngươi, tính toán một ít chuyện không tính rất khó khăn, tỉ như tuổi tác, hắn hỏi thăm hệ thống, niên kỷ lớn nhất người ở đâu. Hệ thống liền thuận tiện đưa ra số liệu, về phần những vật khác, hệ thống cũng cho không ít, bất quá muốn trấn trụ nữ nhân này, vẫn là phải chọn nhất kình bào, vừa nghĩ vậy. Trên mặt hắn lộ ra như có như không ý cười. Vậy ta hãy nói một chút cái này đào hoa a. Đạo hữu không có đạo lữ, đúng không? Điểm ấy hắn cũng là hỏi thăm hệ thống. Phát hiện chung quanh 100 mét, chỉ có hắn một người có đạo lữ. Hừ, không có đạo lữ có nhiều lắm. Cái này có cái gì dễ nói? Trung niên nữ tu hừ lạnh một tiếng nói. Trần Trầm lắc đầu, nụ cười càng cổ quái. Đạo hữu, ngươi mặc dù không có đạo lữ, nhưng đồng thời không phải không có đào hoa. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đào hoa tại. Nói đến đây, Trần Trầm hướng đông phương hướng bỗng nhiên chỉ tay. Ở nơi đó vạn mét địa phương. Đạo hữu, trong lòng ngươi ái mộ người ở nơi đó. Ta nói đúng không? Lời này vừa nói, trong sân nháy mắt yên tĩnh lại. Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ che miệng lại. Trung niên nữ tu sắc mặt thì là trở nên một mảnh trắng bệch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?